Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, chương 106, người không thể xem bề ngoài. Viên Thuật bưng chén rượu tay ngừng ở giữa không trung, hắn bốc lên mí mắt, nhìn chằm chằm Đinh Phỉ nhìn một lát, lại chuyển hai lần, đột nhiên cười một tiếng, Hứa Du ở đâu? Trong chốc lát, Đinh Phỉ ánh mắt có chút trốn tránh, trên mặt đắc ý cũng không tự nhiên lại. Hắn nhìn trái phải mà nói hắn, tướng quân, ta ở xa tới vất vả, miệng đắng lưỡi khô, có thể hay không ban rượu một chén rượu giải giải khát. Ngồi, Viên Thuật ra hiệu người thêm một chương bàn trà, để Đinh Phỉ vào chỗ. Hắn rất thong dong đến Tôn Sách không thể tin được chính mình ánh mắt. Đây thật là Viên Thuật sao? Hắn chính xuất thần, Viên Thuật lại hô, Công Cẩn, Bá Phù, các ngươi cũng ngồi, đừng khách khí, Công Cẩn, ngươi nhìn, còn thật bị ngươi nói trúng. Ha ha, ha ha, Chu Du mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Đinh Phỉ nhìn ở trong mắt, càng phát ra bất an. Hắn vừa uống rượu, một bên nhìn trộm nhìn Viên Thuật. Tôn Sách ba người, Viên Thuật không thèm để ý chút nào, liền uống vài chén, đem chén rượu nặng nề mà bỗng nhiên có trong hồ sơ phía trên. Tào Mạch Đức muốn gặp Tôn Lang, hắn dám gặp ta sao? Đinh Phỉ chần chờ một lát, nếu như tướng quân muốn gặp Tào Phủ Quân, ta có thể thay tướng quân truyền lời, đến mức gặp cùng không gặp, còn muốn Tào Phủ Quân quyết định, thật sao? Vậy ngươi liền giúp ta chuyển lời đi. Viên Thuật khoát khoát tay, lại nói, nếu như hắn cô dám đến, ta lượng hắn cũng không dám đến. Ngươi giúp ta nói cho hắn biết, hắn tuy nhiên tiến Nguyễn Thành, nhưng đừng cao hứng quá sớm. Những cái kia hào cường nhìn chúng cũng không phải hắn cái này hoạn quan di xấu, mà là ta Viên gia cái kia con thứ. Hắn coi như chiếm Nam Dương cũng bất quá là từ Đông quận Thái Thú đổi thành Nam Dương Thái Thú. Nhưng muốn là chiếm không ngừng, hắn liền thành bỏ con. Hắn dựa vào trên bàn trà, cười như không cười nhìn lấy Đinh Phỉ. Thần sắc nghiền ngẫm, Hứa Du có phải hay không đi Toánh Xuyên? Hắn là Nam Dương người, không thể làm Nam Dương Thái Thú, lại có thể làm Toánh Xuyên Thái Thú. Toánh Xuyên thái thú tốt, Phùng Kỳ, Quách Đồ bọn họ đều chướng mắt hắn. Hắn lại thành bọn họ quận tướng. Về sau cái này mấy nhà phải ngã nấm mốc. Ngươi nói, ta Công Uyển Thành thời điểm, Hứa Du sẽ đến cứu hắn Tào Mạch Đức sao? Đinh Phỉ mi đầu rung động, một chút bất an theo trong mắt lóe lên. Ngay sau đó cười ha ha, bốc lên ngón tay cái, tướng quân hảo khí phách. Đều lúc này thời điểm, vẫn không quên châm ngòi ly gián, không hổ là Lạc Dương Thành tiếng tăm lừng lẫy Viên Trường Thủy. Viên Thuật méo mó miệng, việc nhân đức không nhường ai, gật gật đầu. Đúng thế, luận cướp bóc, ai có thể so ta cái này giữa đường hung hãn quỷ mạnh. Ta biết Mạnh Đức gần nhất vận khí không tốt lắm, liên tiếp ăn mấy cái đánh bại. Muốn lập cái công để cái kia con thứ nhìn xem. Bất quá ta muốn nhắc nhở hắn một câu. Hắn cũng là lại tài giỏi. Cái kia con thứ cũng sẽ không đem hắn coi là chuyện to tát. Đông quận cũng tốt, Trần Lưu cũng được, đều không phải là hắn. Hắn nếu là thật muốn xây một phen công lao sự nghiệp, không bằng theo ta, ta đang chuẩn bị lấy Trường An. Nếu như hắn có hứng thú, có thể tới làm Trinh Tây tướng quân. Viên Thuật hai tay vịn án một bên, thân thể ngửa ra sau, lúc trước chư hầu thảo đồng. Cái kia con thứ không để ý ra cừu quốc hận, một lòng sát nhập, thôn tính Đồng Liêu, chỉ có Tào Mạnh Đức chỉ huy Tây Tiến. Thì hướng điểm này, hắn tuy nhiên bại, ta Viên Thuật vẫn là bội phục hắn. Nếu như hắn chịu cải tà quy chính, ta có thể đem cái này Nam Dương Thái Thú nhường cho hắn. Hắn vung lên bên hông thụ đái, hướng về phía Đinh Phỉ lượng lượng, ta đã là Kinh Châu Mục. không có khả năng lại kiêm nhiệm Nam Dương Thái Thú. Đinh Phỉ trầm mặc không nói, con người lại tại quay tròn loạn chuyển. Viên Thuật cũng không để ý tới hắn, quay người cùng Tôn Sách. Chu Du nói cười rộ lên, cái này chuyển một cái mặt, hắn lập tức biến một người, một chút cũng không có vừa mới khí thế, ngược lại giống một cái già mà không kính xấu thúc thúc. Hung hăng hướng Tôn Sách, Chu Du hai người thiếu niên lang chào hàng bên người cơ thiếp. Tôn Sách, Chu Du càng xấu hổ, hắn càng đắc ý, vui vẻ đến cười ha ha. Đinh Phỉ ở một bên nhìn lấy, ánh mắt càng ngày càng bất an, ngồi một lát, đứng dậy cáo từ, đi thôi, hỏi một chút Tào Mạnh Đức còn có hay không ngựa tốt. Có lời nói, đưa ta một thớt. Đinh Phỉ nên một tiếng, đứng dậy rời đi. Viên Thuật không có đứng dậy, thì làm như không nhìn thấy, tiếp tục cùng Tôn Sách, Chu Du chuyện phiếm. Tôn Sách nhìn một hồi, bỗng nhiên có chút minh bạch, Viên Thuật không phải mới vừa đựng, hắn là thật xem thường Tào Tháo, không cảm thấy Tào Tháo chiếm lĩnh Huyền Thành là cái uy hiếp gì. Nói không chừng còn thật muốn nói hàng Tào Tháo, con hàng này đầy đủ bành trướng. Bá Phù, người thật muốn đi gặp Tào Mạnh Đức sao? Viên Thuật đột nhiên hỏi, toàn bằng minh tướng quân phân phó, muốn ta nói, đi gặp cũng tốt. Cái này Tào Mạnh Đức tuy nhiên không có gì lớn dùng, lại thấp lại xấu, lại không hổ là đại trượng phu. Hắn muốn gặp ngươi, trừ châm ngòi ly gián bên ngoài, đại khái còn có cùng chung chí hướng ý tứ. Hắn ban đầu ở Tề Nam giết người so ngươi tại Tương Dương giết còn nhiều hơn, vì thế chiêu không ít bêu danh. Hiện tại cuối cùng gặp phải Tri Âm, bất quá ngươi phải cẩn thận hắn. Cái này người lùn thế nhưng là cái thích khách, xuất thủ hung ác đây. Thích khách? Cái kia con thứ lúc trước nhìn chúng hắn cũng là cảm thấy hắn đủ hung ác, muốn làm hắn đem chó săn dùng, còn phái hắn đi ám sát Trương Nhượng, đáng tiếc bị người phát hiện. Hắn ước ngươi gặp mặt cũng không có an cái gì hảo tâm, ngươi muốn đề phòng hắn. Tôn Sách nhìn chằm chằm Viên Thuật, não tử có chút mộng. Tào Tháo là Viên Thiệu dưỡng thích khách, không sai, là có tư liệu lịch sử nhắc Tào Tháo ám sát qua Trương Nhượng, về sau bị diễn dịch thành Hiến Thất Tinh Bảo Đao đâm đồng trác. Nhưng Viên Thiệu nhìn chúng Tào Tháo cũng là hắn võ công, coi hắn là thành thích khách dùng, hắn còn muốn thừa dịp gặp mặt cơ hội muốn Tào Tháo mệnh đây. Không nghĩ tới Tào Tháo khả năng cũng tại đánh đồng dạng chủ ý, muốn đòi mạng hắn, quả nhiên là anh hùng nhìn thấy gần giống nhau a. Đa tạ tướng quân nhắc nhở, ngươi đi gặp hắn, đem ta ý tứ nói cho hắn biết, nếu như hắn chịu cải tà quy chính, ta thật làm cho hắn làm Nam Dương Thái Thú, đem tới cầm binh Tây Trinh Trường An, thỏa mãn hắn Trinh Tây tướng quân tâm nguyện. Nếu như hắn không thức thời, vậy liền sớm làm rời đi Huyền Thành a. Những cái kia thế gia không có khả năng thật chống đỡ hắn. Ây, Tôn Sách khom người lĩnh mệnh. Viên Thuật vừa nhìn về phía Chu Du, ánh mắt sáng rực, tràn ngập ngoan lệ, công cần. Bị ngươi nói chúng, Tào Tháo chiếm Huyền Thành, đến đón lấy chúng ta nên làm như thế nào? Chu Du không chút hoang mang, đã tướng quân muốn thu phục Tào Tháo, vậy liền không vội mà công Huyền Thành, trước phái Tôn tướng quân ra trấn Dự Châu, ổn định Toánh Xuyên, Nhữ Nam các quận, để Hứa Du không khe hở có thể chui. Viên Thuật liên tục gật đầu, đóng cửa đánh chó, trước phải đóng cửa lại. Công Cẩn, ngươi nói qua đúng, còn có đây này. Chu Du trầm mặc một lát, lại nói, mời tướng quân phái người trấn thủ Vũ Quan, để tránh đồng trác thừa lúc vắng mà vào. Nếu như khả năng lời nói, phái người đi Trường An nhập cống, được đến triều đình chống đỡ. Viên Thuật ánh mắt lấp lóe, có cần thiết này sao? Có, Chu Du chém đinh chặt sắt, năm ngoái Sơn Đông Châu quận Thảo Đồng, kết quả chư hầu ủng binh không tiến, triều đình đối với cái này thất vọng, người chỉ sợ số lượng cũng không ít. Nếu như tướng quân phái người nhập cống, triều đình biết tướng quân trung thần nghĩa sĩ, tất có ban thưởng, chúng thần bởi vậy phân biệt đỏ tím, phân biệt trung gian thiện ác, không còn bị hư danh mê hoặc. Viên Thuật ánh mắt sáng lên, suy tư một lát, liên tục gật đầu, cười tâu toét miệng rộng vui, không cần, vẫn là ngươi có kiến thức. Không sai, cái kia con thứ luôn luôn lấy quân tử tự cho mình là. Ta hiện tại cái kia kéo xuống hắn ngụy quân tử ra mặt, để thế nhân xem hắn bộ mặt thật sự. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?